Đường Học Chính vỗ vai cậu, kéo cậu ra ban công với anh, hai anh em rủ rỉ với nhau đôi câu, lúc này cậu em phù mới. Góc chuyện audio.com, sực hiểu ra vấn đề, cuối cùng cũng giác ngộ được đôi chút nên cậu sục thẳng đến chỗ lẳng cặp sách. Chị tự dưng em nhớ là em còn có việc, em đi trước đây. Gì, từ sau khi Đường Học Chính đến, Phù Hiểu gần như không có phút nào là hoàn toàn tỉnh táo. Anh rể, em đi trước đây, hôm nào rảnh, anh qua nhà em chơi nhé. Tốt quá, cậu em vợ cũng nhanh trí ghê, hôm nào rảnh, anh sẽ thưởng cho cậu. Xoạch cửa đóng lại khi Phù Hiểu còn chưa kịp ngăn cậu em lại, nghe tiếng đóng cửa cô lại càng căng thẳng hơn. Ai có thể cho cô biết, rốt cuộc cô nên đối xử với anh thế nào? Cách chương.